Vì tìm kiếm thảo dược quanh di tích có hạn, tổng với dược bà chứ hàng sẵn chỉ có thể tạo ra dược cao chỉ đao thương ngũ giai mà còn không phải loại đỉnh giai. Không ngờ Đoạn Phong bất nhị lấy ra khoe khoang. Càn Kình tự hỏi nếu làm vài bình dược cao thất giai thì Đoạn Phong bất nhị sẽ khoe khoang đến cỡ nào nữa. Mặt Lôi Uy âm trầm lấy dược cao chỉ đao thương tứ giai ra bồi lên vết thương trên vai Tống Ngân Hà, chờ gã bình phẩm. Tống Ngân Hà im lặng một lúc, cảm nhận hai loại dược cao chữa trị thân thể. Cuối cùng Tống Ngân Hà nhìn hướng Lôi Uy, nói: "Lôi thiếu gia, dược cao của người đúng là không có hiệu quả bằng dược của vị chiến sĩ huyết mạch này." "Cái gì?" Hai hộ vệ ban đầu không quan tâm chuyện này nghe vậy nhướng đuôi mày. Dược cao chỉ đao thương tứ giai trong tay Lôi Uy có thể nói là đỉnh giai trong đẳng cấp tứ giai, nó là dược cao tái sinh dược lư thuộc công hội dược tề một trong tám thế lực vĩnh lưu hành tinh chế tạo ra. Nhị bá của Lôi Uy là dược sư thuộc tái sinh dược lư, tự tay nhị bá Lôi Khảo Đặc chế ra. Lôi Khảo Đặc keo kiệt nhưng rất rộng rãi với diệt tử của mình. Hai nữ chiến sĩ Tống Pha, Tống Vân thấy biểu tình của phụ thân, vội khom lưng 90 độ hướng Đoạn Phong bất nhị, động tác nhanh lẹ. Hai vị mỹ nữ, không cần làm vậy. Đoạn Phong bất nhị cười hì hì nhìn Tống Ngân Hà, nói: "Các ngươi định trở về chân sách Hoàng Triều. Nếu đúng là vậy thì cùng đi chung đi." Càn Kình đứng gần đó cười khẽ, thầm khen Đoạn Phong bất nhị lòng vòng nửa ngày cuối cùng nói ra mục đích quan trọng tham gia tiểu đội này. Ám bộ viết lệnh truy nã rất rõ ràng, bốn người. Tuy lúc rời đi đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc đã phá hỏng hiện trường nhưng vẫn bị người ám bộ điều tra ra có bốn người chiến đấu. Ở tái ngoại bốn người hành động nếu bị nhìn thấy người ta dễ dàng liên tưởng đến lệnh truy nã của ám bộ. Đoàn mã tặc không có quan niệm phân biệt quốc gia. Cướp ma tộc là cướp, cướp của man tộc cũng vậy, cướp chân sách Hoàng Triều đều không khác nhau. Chỉ cần có tiền, có đủ ít lợi là đám mã tặc làm ngay. Lệnh truy nã của ám bộ ra giá không thấp, chẳng những có kim tệ còn được kim loại ma pháp thượng đẳng, thậm chí là đấu binh. Ít lợi như vậy đủ khiến đoàn mã tặc điên cuồng. Có khi Càn Kình cũng muốn bán mình, thật là số tài sản kích xù. Quay về chân sách Hoàng Triều, Tống Ngân Hà khó xử nhìn Lôi Uy, nhỏ giọng nói với Đoạn Phong bất nhị: "Lần này ta nhận nhiệm vụ là hộ tống Lôi thiếu gia đi ma tộc xem xét thương cơ." "Hộ tống?" Đoạn Phong bất nhị cười nói: "Đại thúc, không phải ta khinh thường gì đại thúc. Ra nói thật là với vết thương hiện nay người tính hộ tống như thế nào? Bây giờ người chỉ có liên lụy người khác." Tống Ngân Hà cười khổ gật đầu, khẽ thở dài. Cũng hết cách, lúc nhận nhiệm vụ đã nói rõ ràng là nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ ta phải bồi thường 1.000 kim tệ cho Lôi thiếu gia. Lôi Uy im lặng nhìn Tống Ngân Hà. Lần này Lôi Uy đi ra ngoài là vì đôi tỷ muội kia, làm sao gã chịu trở về đền tiền. Tống Ngân Hà không lấy ra được 1.000 kim tệ. 1.000 kim tệ. Đoạn Phong bất nhị cười, nhún vai nhìn Càn Kình, nói: "Chiến hữu, cho ta mượn 10 miếng vàng." "Mượn vàng?" Tim Lôi Uy đập nhanh. 10 miếng vàng là 1.000 kim tệ. Trên đời này có ai vì người mới quen đưa cho 1.000 kim tệ không? Nếu có nhiều kim tệ như vậy, mỗi năm trong nhà phát tiền cho Lôi Uy miễn cưỡng 1.000 kim tệ, vậy mà có người mở miệng nói đưa 10 miếng vàng. Càn Kình đến hông con ngựa, lấy 10 miếng vàng ra khỏi đấu giới. Tại tái ngoại dùng 10 miếng vàng mau bình an đã là lời, cứ bị mã tặc hay ám bộ phát hiện thì không hay. Dù là quân chính quy sẽ không tùy tiện xuất hiện ở tái ngoại tiếu trừ mã tặc, một là sợ ma tộc tập kích, hai là kiêng dè thực lực của mã tặc. Bốn người quá ít, đối mặt nhiều mã tặc vây công sẽ đấu đến chết, huống chi thủ lĩnh đoàn mã tặc không dễ đối phó. Đồn rằng thủ lĩnh mã tặc có thực lực ngang với tướng quân quân chính quy. 10 miếng vàng. Tống Ngân Hà ngơ ngác nhìn 10 miếng vàng chói lòa dưới ánh nắng, tay nhẹ chạm vào, cảm xúc là thật. Tống Pha, Tống Vân trợn to mắt nai ngơ ngác nhìn 10 miếng vàng, là vàng thật. Hừ. Lôi Uy khoanh tay trước ngực, khuôn mặt từ ngây ngốc biến thành lạnh lùng cười. Tống chiến sĩ, ngươi đừng để vàng làm choáng váng, trên đời này làm gì có người tốt như thế. Lần đầu tiên gặp mặt tặng cho dược cao chỉ đao thương ngũ giai, rồi còn cho 10 miếng vàng. Không thể không cảnh giác lòng người, ai biết trong bụng hắn chứa mưu mô gì. Mắt Tống Ngân Hà, Tống Kha, Tống Vân sáng lên, nghi hoặc và cảnh giác nhìn Đoạn Phong bất nhị. 10 miếng vàng hay dược cao chỉ đao thương ngũ giai đều là lễ vật nặng ký. Ô, lần này ngươi nói đúng rồi, ta thật sự có chút mưu đồ nhưng cũng không cần giấu giếm. Đoạn Phong bất nhị giơ tay chỉ Càn Kình đứng gần đó, nói. Ta và huyên đệ của ta lúc mới thấy hai nữ nhi của đại thúc liền thích ngay, nên mới ra tay giết sạch mã tặc, tặng dược và vàng. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Càn Kình im lặng đến bên cạnh Đoạn Phong bất nhị, rất muốn một cước đá cái tên miệng tàu xe lửa này. Nhưng bây giờ rời khỏi tái ngoại bằng cách an toàn mới là quan trọng nhất. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Dẫn chó đánh mèo hỗ trợ bị khoát. Hạ. Đương nhiên tặng mấy thứ này cho các ngươi không có nghĩa là muốn đáp lại. Cánh tay Càn Kình gác lên vai Đoạn Phong bất nhị, đè mạnh xuống. Đoạn Phong bất nhị bị đau, nhe răng nhỏ giọng nói. Chiến hữu, ngươi mạnh quá. Càn Kình nói nhỏ. Lần sau còn nói tầm bậy tầm bạ thì đè chết ngươi. Càn Kình cao giọng nói. Cảm tình là cảm tình, hỗ trợ là hỗ trợ, chúng ta không có ý lấy đó áp chế, càng không cần viết giấy gì. Đôi mắt đào hoa của Lôi Uy tộc cằn đánh giá Càn Kình. Chiến sĩ huyết mạch thấy mỹ nữ đi ra khiêu khích không lạ, một người không phải chiến sĩ huyết mạch cũng không là chiến sĩ hàng ma cũng dám bước ra. Hơn nữa vung tay 10 miếng vàng, chắc muốn so giàu ỷ vào mình là chủ nhân nên chiến sĩ huyết mạch này mới dám kiêu ngạo như vậy. Trong lòng Lôi Uy suy nghĩ nhanh, càng nhìn Càn Kình càng thấy gai mắt. Lôi Uy chuyển rời mọi tức giận từ chỗ Đoạn Phong bất nhị sang Càn Kình. Hai nữ nhi của Tống Ngân Hà liếc trộm Đoạn Phong bất nhị. Chiến sĩ huyết mạch luôn dễ tụ tập các loại nhân tài bên cạnh. Hai chiến sĩ hàng ma rõ ràng là thuộc hạ hệ chiến đấu, còn thanh niên có tiền này chắc là tương lai cung cấp tài nguyên. Đoạn Phong bất nhị chưa gật đầu, Tống Ngân Hà và Tống Kha, Tống Vân không dám nhận vàng từ tay Càn Kình. Tống Ngân Hà, Tống Kha, Tống Vân thầm khen năng lực chiến sĩ huyết mạch Đoạn Phong bất nhị còn trẻ như vậy đã tổ đoàn thể nhỏ. Các ngươi đừng nhìn ta. Đoạn Phong bất nhị liếc Càn Kình, nói. Càn Kình đưa kim tệ thì tất nhiên là hắn làm chủ việc này. Lôi Uy cười nhạt nhìn Đoạn Phong bất nhị, lòng thầm khuyên mình chiến sĩ huyết mạch trẻ này đúng là có thủ đoạn. Rõ ràng thu người tên Càn Kình làm thuộc hạ hỗ trợ nhưng trước mặt người ngoài thì cho mặt mũi, hèn chi còn trẻ đã kiếm được hai chiến sĩ trẻ tuổi hàng ma và một tên có tiền cho mình dùng, lần này muốn tìm hai cô nàng chân dài. Gã phải làm cái gì đó phá hủy tiểu đội của chiến sĩ huyết mạch này. Lôi Uy đánh giá Thiết Khắc, phần đồ cuồng ca, ánh mắt cười nhạt tăng phần ghen tị. Chiến sĩ bình thường trẻ như vậy đã trở thành chiến sĩ hàng ma, sau này nếu phối hợp bí pháp đấu khí ưu tú tu luyện thì trong số chiến sĩ bình thường không thức tỉnh lực lượng huyết mạch rất có thể sẽ thành chiến sĩ cường đại. Nhân tê, a, y, nơ, thư vậy tại sao bị chiến sĩ huyết mạch này chiếm được? Mắt Tống Ngân Hà toát ra tia khen ngợi. Mấy năm nay Tống Ngân Hà du lịch khắp nơi vì sống sót, từng thấy vài đội nhỏ như vậy. Có lẽ sau này chiến sĩ huyết mạch này sẽ... Hai thiếu nữ Tống Pha, Tống Vân liếc trộm Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị. Loại tỏ tình trực tiếp kiểu này dễ làm người ta chấp nhận hơn là Lôi Uy giả mù sa mưa. Càn Kình nhìn ánh mắt quái dị của mọi người, nhỏ giọng cười mắng bên tai Đoạn Phong bất nhị. Bị người hiểu lầm ta là hỗ trợ của ngươi, tính sao đây? Đoạn Phong bất nhị cười gượng. Thật tình không mời nổi hỗ trợ như Càn Kình. Bàn về đánh thì Đoạn Phong bất nhị không đánh lại. Về giết thì Càn Kình có thể giết ma võ sĩ huyết mạch cử ma. Còn Đoạn Phong bất nhị bị hai ám bộ trọng thương. lại còn trình độ dược tề cực cao, hình như hắn còn là đoàn tạo sư. Loại quái vật này. Đoạn Phong bất nhị liên tục lắc đầu, để gã làm hỗ trợ cho Càn Kình thì đúng hơn. Mọi người đều là chiến sĩ, khó tránh khỏi có khi gặp nguy cấp. Càn Kình lạnh nhạt nói. Sau này nếu người có tiền thì trả lại ta là được, còn về có lòng hiểm ác gì thì ta không bằng người nào bị mã tặc truy đuổi chỉ biết chạy trốn mà không để ý đồng bạn. Khuôn mặt trắng của Lôi Uy xanh mét, oán hận chừng Càn Kình. Chỉ là một hỗ trợ chiến sĩ huyết mạch cũng dám ăn nói kiểu đó, ta tạm thời không xuống tay với chiến sĩ huyết mạch được, nhưng chẳng lẽ để ngươi leo lên đầu. Tống Ngân Hà liếc nữ nhi của mình, Tống Pha cầm túi vải chứa 10 miếng vàng đi đến trước mặt Lôi Uy. Tống Pha nhẹ giọng nói. Lôi tiên sinh, nhiệm vụ lần này phụ thân của ta bị thương không thể tiếp tục, theo điều khoản hôm đó ta trả lại số tiền này. Càn Kình nhìn 10 miếng vàng trong túi vải, khóe mắt giật giật. Đây chính là 10 miếng vàng. Nhưng nếu Lôi Uy nhận vàng thì chẳng phải là thua kém chiến sĩ huyết mạch kia. Không được, tuyệt đối không thể nhận. Nhận là hoàn toàn không có cơ hội song phi với đôi tỷ muội song sinh. Ha ha ha ha ha ha. Lôi Uy xua tay trước ngực, nói. Không cần, số tiền này để lại cho phụ thân chữa bệnh đi. Hiệp ước hôm đó chỉ là sợ các ngươi giữa đường đổi ý. Nếu đã bị thương thì Lôi Uy ta không phải hạng người không hiểu lý lẽ, buộc các ngươi đi chịu chết. Càn Kình cảm giác địch ý từ Lôi Uy, lắc đầu cười nhạt. Kẻ chọc ngươi là Đoạn Phong bất nhị, giận chó đánh mèo vào ta làm chi? Ngại quá, ta chưa từng có suy nghĩ chịu thiệt. Muốn gây sự với ta thì hãy chuẩn bị tâm lý vào bệnh viện nằm. Ngươi cứ nhận đi, phải giữ hiệp ước, nếu không là không tôn trọng với chiến sĩ chúng ta. Khóe miệng Lôi Uy giật giật căm hận chừng Càn Kình lên tiếng. Chỉ là hỗ trợ của chiến sĩ huyết mạch, ngươi muốn làm phản. Càn Kình vẫy tay, phần đồ cuồng ca dắt chiến mã đến. Càn Kình nói. Nghe nói khoảng thời gian này tái ngoại rất loạn, chúng ta lên ngựa rời khỏi đây nhanh lên. Mùi máu chẳng những dễ dụ sói đến mà còn hấp dẫn mã tặc. Tống Ngân Hà gật đầu, Tống Pha, Tống Vân dìu gã lên ngựa. Lôi Uy hừ một tiếng, vác tấm thuẫn, nắm dây cương đỉnh lên ngựa. Chợt một mũi nhọn lói tia sáng lạnh ngừng lại cách cổ họng Lôi Uy một khoảng. Ngươi! Lôi Uy ngửa đầu nhìn Đoạn Phong bất nhị cầm thương, hỏi. Muốn gì? Không muốn gì. Đoạn Phong bất nhị bĩu môi nhìn hướng Càn Kình, nói. Ta thiếu chiến hữu của ta 1000 kim tệ, chiến mã ta thu được tất nhiên thuộc quyền sở hữu của Càn Kình. Hắn không kêu ngươi lên thì ngươi hãy đi bộ. 1000 kim tệ. Lôi Uy nhìn Càn Kình rồi lại ngó Đoạn Phong bất nhị, hai hàng chân mày đẹp nhíu chặt. Không lẽ Đoạn Phong bất nhị còn chưa thu phục được người tài trợ? Nếu thật sự như vậy. Lôi Uy bật cười, chân mày nhíu chặt nhanh chóng giãn ra. Trong tay Lôi Uy đang có 1000 kim tệ, lúc này trả tiền giúp có thể tăng cảm tình với chiến sĩ huyết mạch. Sau này dựa vào thế lực Lôi ra chưa chắc không thể lôi kéo chiến sĩ huyết mạch này làm hỗ trợ. Lôi kéo chiến sĩ huyết mạch này làm hỗ trợ. Khóe môi Lôi Uy cong lên nụ cười thắng lợi, nói. Vừa lúc chỗ ta có 1000 kim tệ, hay là... Thôi tiền của ngươi phỏng tay, ta không có hứng thú. Đoạn Phong bất nhị cười lạnh lùng nhìn Lôi Uy. Mới rồi khi Lôi Uy chuyển địch ý sang người Càn Kình, mọi người nhiều ít cảm nhận được. Đối địch với Càn Kình chẳng phải là đối địch với mọi thành viên trong tiểu đội sao. 100 kim tệ thuê một ngày, ngươi cứ nhận kim tệ đi, lát nữa đưa ta là được. Càn Kình quất roi vào ngựa, không thèm nhìn mặt Lôi Uy cứng ngắc. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 297, giết trở về. Thượng Càn Kình dục ngựa chạy tới trước, để lại Lôi Uy căm hãn đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn Càn Kình. Lôi Uy không thể hiểu tại sao một kẻ hỗ trợ chiến sĩ huyết mạch lại có thái độ đó với chiến sĩ huyết mạch.